Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 896, Trùng Sinh Nông Nữ 35. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Muội muội, Trần Lực nhíu chặt lông mày. Nếu quả như thật là như thế này, đội ngũ của bọn hắn hôm nay khả năng liền trở về không được. Ninh Thư cắn môi, nếu như không làm, bọn họ đem không có cách nào đặt chân. Tất cả công tích vĩ đại đều là dùng từng chồng bạch cốt rèn đúc. Phương Dũng lôi kéo cung tiễn, chính xác phi thường chuẩn, một chút liền đem trên tường thành cung thủ giết chết. Đoán chừng trong tay hắn cái này dây cung phi thường nặng. Ninh Thư dùng đao chặt ra hướng chính mình phóng tới mũi tên. Trong đội ngũ đã có không ít người bị thương, nhờ vào tuyệt thế võ công, chỉ có cực một số nhỏ thương tổn tới yếu hại bị mất mạng tại chỗ. Loảng xoảng một tiếng, thuẫn gỗ rơi trên mặt đất. Ninh Thư vung tay lên, có hơn 10 cái người đi theo Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư bắt lấy thuẫn gỗ dây thừng, đem thân thể xiết trên bờ vai, điều chuyển thân thể nội kinh hợp lực cùng người dơ lên thuẫn gỗ hướng cửa thành nhấc đi. Tu luyện qua tuyệt thế võ công nhân lực tức giận đều so với bình thường người lớn. Ninh Thư này một chi đội ngũ đi tại phía trước, bất quá thừa nhận áp lực rất lớn. Đối phương tập trung hỏa lực công kích bọn họ. Ninh Thư nhìn mình người đổ xuống, trong lòng đều đang chảy máu. Đột nhiên cảm giác sờn tóc gáy. Quay đầu, nhìn thấy một mũi tên hướng nàng mặt mà tới. Ninh Thư trong tay cầm đao, chuẩn bị dùng đao đem mũi tên chặt ra. Vẫn luôn, mũi tên đột nhiên bay bắn tới, đem kia mũi tên bắn mở. Ninh Thư không có sững sờ, dồn hết sức lực đầu hướng cửa thành phóng đi. Cảm giác bên tai có gào thét tên âm thanh xẹt qua, có mũi tên không có vào da thịt thanh âm. Ninh Thư đem môi đều cắn nát, điều chuyển thân thể tất cả khí kinh theo trong cổ họng rên khẽ một tiếng, giơ lên thuẫn gỗ xông về phía trước. Kia khoảng cách giống như lạch trời đồng dạng, mà Trần Lực vì che chở nàng đã bị thương. Tướng quân, xem ra hôm nay công thành có chút khó khăn. Chu hộ vệ hướng Lưu tướng quân nói. Lưu tướng quân cau mày, nhất cổ tác khí, lần sau đến chỉ sợ liền e ngại. Hiện tại giết mắt đỏ không biết sợ hãi. Chờ một chút, Ninh Thư khó khăn giơ lên thuẫn gỗ, còn phải chú ý mũi tên. Thật vất vả, cuối cùng đã tới cửa thành. Ninh Thư làm bỏ ra nhiều công sức cùng những người khác cùng nhau đụng cửa thành. Cửa thành phi thường rắn chắc. Trần Lực không để ý vết thương trên người, cùng đám người giơ lên thuẫn gỗ đụng phải cửa thành. Thuẫn gỗ bắn ngược lực lượng, làm Ninh Thư nội tạng đều có chút đau. Bất quá cũng may cuối cùng đem cửa thành phá tan. Thành cửa vừa mở ra, quân khởi nghĩa bên này lập tức sĩ khí đại trấn, reo hò lên, hướng cửa thành lao qua. Cửa thành va chạm mở, bên trong đã tuôn ra rất nhiều thân mặc áo giáp binh sĩ. Đem còn đến không kịp cao hứng nhấc thuẫn gỗ binh sĩ liền giết. Ninh Thư trong tay cầm đao, không sợ giết người, liền sợ giết không đến mới. Biệt khuất, Ninh Thư cầm cắt giảm gậy gỗ, hướng ánh mắt của đối phương yết hầu đâm vào, bị ghim trúng người trong nháy mắt không có khí tức. Nhìn thấy lĩnh đội người chấn định, những người khác cũng cầm gậy gỗ phòng ngự, mặc dù vụng về, tốt xấu cũng có thể giết một hai người. Thành cửa mở, một đoàn cầm quốc cái cào giống lũ lụt đồng dạng tuôn đi qua. Không có đi qua tận lực huấn luyện, liền cầm lấy quốc loạn đà, loạn quyền đà, chết lão sư phó. Đội ngũ tràn vào trong thành, không có kết cấu gì đuổi thế mà cũng có thể đánh trận. Đoán chừng loại này hỗn loạn chỉ là tạm thời, đợi đến có đầy đủ tài nguyên, khẳng định liền không ngừng dạng này. Lưu tướng quân mang theo Ninh Thư, Trần Lực, Phương Dũng còn có cái khác mấy cái thống soái hướng phủ nha đi. Lưu tướng quân trong tay cầm ngân thương, trực tiếp chọn chết quan binh, chậm rãi hướng Mặc quan phủ tài to mặt lớn quan viên đi đến. Quan viên này dọa đến nước tiểu ướt đũng quần, ngồi sụp xuống đất, mở miệng cầu xin tha thứ. Đừng có giết ta, ta có rất nhiều tiền. cũng có lương thực. Lưu tướng quân nhàn nhạt nói ra. Ở nơi nào? Quan viên con mắt đi lòng vòng. Lưu tướng quân nâng trường thương. Quan viên lập tức nói ra. Liền trong sân dưa chua trong bình bị chôn dưới đất. Lương thực đâu? Lưu tướng quân hỏi. Lương thực đều ta bán cho trong thành thương nhân lương thực. Quan viên thấy trường thương chỉ mình, lập tức nói. Quan viên vốn cho rằng đối phương sẽ buông tha mình, nhưng là sau một khắc bị Lưu tướng quân dùng ngân thương đâm thủng thân thể, đem hắn kéo đến phủ nha cửa sao sao thi. Lưu tướng quân rút ra trường thương, đem súng của mình lau sạch sẽ. Tiếp theo chính là dàn xếp thống kê thương vong. Ninh Thư trước cấp Trần Lực chữa thương, mũi tên còn tại trong thịt. Ninh Thư dùng dao găm đem mũi tên lựa đi ra, sau đó gắn thuốc bột băng bó lại. Trần Lực đau đến một tấm đen nhánh, mặt mũi trắng bệch. Bởi vì dùng sức quá độ, Ninh Thư tứ chi cùng thân thể đều khó chịu như nhũn ra. Bất quá những binh lính này đều chờ đợi cứu mạng. Ninh Thư nắm lấy một cái thuốc bột đặt tại trên vết thương của bọn họ. Người biết y thuật. Lưu tướng quân nhìn thấy Ninh Thư cho người ta chữa thương, hơi kinh ngạc nói. Ninh Thư xoa xoa mồ hôi trên đầu. Biết một chút, người muốn nói sớm người biết y thuật. Ninh Thư liền không cho nàng đi nhấc thuẫn gỗ. Đến cùng đều là người làm đại sự, trong lòng có tín niệm, vững tâm như sắt. Đừng nhìn Lưu tướng quân một bộ dáng vẻ ôn hòa, để cho người ta đi chịu chết, con mắt cũng sẽ không nháy một chút. Người cần gì dược liệu? Mới vừa từ phủ nha tìm ra một nhóm dược liệu. Người muốn cái gì có thể nói với ta. Lưu tướng quân nói liền vội vàng đi. Đợi đến dàn xếp lại, Ninh Thư đã mệt tay cũng không ngẩng lên được. Hướng Trần Lực nói ra. Ca ca, ta đi nghỉ ngơi một hồi. Ninh Thư liền dựa vào lấy vách tường híp mắt nghỉ ngơi. Tỉnh lại lúc, Trần Lực thủ ở bên người. Trên người nàng khoác lên Trần Lực quần áo. Ninh Thư giật giật thân thể. Toàn thân đều toan đau quá. Ninh Thư hỏi. Lần này chết bao nhiêu người? 30. Ai? Trần Lực nói. Sắc mặt của hắn bởi vì mất máu có chút tái nhợt. Chỉ có thể gia tăng huấn luyện. Ninh Thư nói. Chiến tranh chính là cối xay. Thịt. Đừng đề cập nhiều tàn khốc. Lưu tướng quân là đội ngũ muốn tại Đạt Châu dừng lại một đoạn thời gian. Nói, muốn đem Đạt Châu làm quốc đô phát triển. Trần Lực nói, đây là vòng đất là vương A. Đem Đạt Châu vòng, sau đó dần dần từng bước xâm chiếm Đạt Châu chung quanh đất. Đai, như vậy rất tốt. Cuối cùng khiêng quốc cái cào đi không xa. Luôn là muốn chính, quy hóa. Lưu tướng quân nói, đợi đến dàn xếp lại. Muốn đối với chúng ta phong công, khen thưởng đâu? Trần Lực nói. Nói đến chúng ta vận khí cũng rất tốt. Kéo, đến tận một trận đại chiến. Ninh Thư hiểu rõ. Thảo nào Lưu tướng quân muốn bọn họ đi làm nhấc thuẫn gỗ. Loại chuyện nguy hiểm này, mới đến biểu hiện được tận trung. Lưu tướng quân bọn họ đã đi đuổi bắt đào binh. Ta có bị thương không biện? Pháp đi, Trần Lực nói. Không đến liền không đi. Công lao điểm nhỏ không quan trọng. Còn nhiều thời gian. Ninh Thư không lắm để ý nói. Mới đến mặt đất còn không có dẫm quen. Đại xuất danh tiếng không tốt. Đạt Châu chỉ là một cái địa phương nhỏ. Về sau, còn có càng nhiều chiến dịch. Sáng sớm hôm sau, đi đuổi bắt đào binh người trở về. Điểm tâm là đại bánh bao. Trắng thêm thịt, toàn quân đều ăn cái này. Theo rời nhà, Ninh Thư còn là lần đầu tiên ăn vào tốt như vậy cơm nước. Hòa, với canh thịt ăn hương vị không phải bình thường mới tốt. Ninh Thư chỉ ăn một cái bánh bao. Đem khác một cái bánh bao cho Trần Lực. Nàng, ăn tích cốc đan, căn bản cũng không đói. Ăn cái gì đều là tượng trưng ăn một chút. Không ăn cái gì có thể còn sống quả thực chính là yêu quái. Người ăn đi, Trần Lực không có tiếp. Nói ra, người cũng gầy, ăn nhiều một chút, ta ăn no rồi, người ăn đi, hết chương.